Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 337, 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời tiết rất nhanh sẽ lạnh xuống dưới. Năm nay bến Thượng Hải mùa đông tựa hồ phá lệ lạnh. Đường Kiều gần nhất vội vàng đọc sách cùng tòa soạn báo sự tình. Việc khác nhưng là chú ý không nhiều lắm. Bất quá có thể là nguyên nhân này đi. Đại gia đối Đường Kiều lời đồn đãi cũng phai nhạt vài phần. Dù sao, Chánh chủ nhi đều không để ở trong lòng. Bọn họ nói thêm cái gì nhiều nghĩ cái gì. Đều là vô dụng. Sáng nay một hồi đại tuyết hạ thật lâu. Đợi đến trạng vạng tan học. Đã chừng một thước hậu. Đường Kiều đem áo khoác cùng mũ bao tay đều mang hảo. Cùng Hứa Tịnh cảm khái nói. Ta đây hảo mấy ngày không nhìn thấy Vân Triều cùng San San. Nhưng là quái tưởng bọn họ. Nhưng là thời tiết rất lạnh. Không nghĩ ước. Đường Kiều khó xử tiểu dạng từ chọc cho Hứa Tịnh phốc suy một chút bật cười. Nàng nhẹ giọng nói. Ngươi như vậy sợ lạnh. Còn mặc như vậy thiếu. Đường Kiều phản bác nói. Nhưng là ăn mặc nhiều cũng lạnh a, còn khó coi. Không thể không nói. Đường Kiều quả nhiên là thành Nam Đại học một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Tự nhiên, bến Thượng Hải vốn là một cái thời thượng thành thị. Đi ở trên đường cái vừa thấy. 10 cái nữ tử, chừng cái 6-7 cái nhìn quanh sinh tư. Chính là ở trong trường học. Đại gia đến cùng vẫn là hơi chút thu liễm một điểm. Hơn nữa, liền tính đồng dạng là mặc quần áo. Thưởng thức lại là bất đồng. Luôn cảm thấy Đường Kiều tựa hồ càng thêm đẹp mắt rất nhiều. Bộ dạng đẹp mắt, thưởng thức lại hào, khả không phải là một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến sao? Hứa Tịnh đánh giá Đường Kiều, mặt mày như họa, đôi mắt trong suốt sáng ngời, phù như thạch trắng, như vậy vừa thấy, quả nhiên là cái đại mỹ nhân. Trong ngày thường đại gia chỗ hào, nhưng là cũng không có chú ý tới. Lần này vừa thấy, càng cảm khái, ta phát hiện, Đường Kiều ngươi thật sự rất đẹp mắt đâu. Đường Kiều nâng lên cằm, nói, cho nên ngươi là đệ nhất thiên tài phát hiện sao? Vậy ngươi thật sự hảo không thật tinh mắt Nga? Ta mỹ thật lâu, nếu như bất hòa nhân khởi xung đột, Đường Kiều thật đúng là một cái xinh đẹp khả nhân lại hoạt bát bướng bỉnh tiểu cô nương. Hứa Tịnh nở nụ cười. Kéo Đường Kiều cánh tay cùng đi. Ngươi là đi tòa soạn báo sao? Nếu đúng vậy nói. Sao ta ta mấy ngày nay không đi qua? Muốn nhìn một chút bên kia có cái gì không có thể giúp được với vội. Không thể không nói. Hứa Tịnh cùng Hứa Chấp này một đôi tiểu tình lữ nhưng là thật sự xem như trí thú hợp nhau. Bọn họ hiện tại sở hữu nhàn hạ thời gian đều ở Đường Kiều tòa soạn báo hỗ trợ. Đường Kiều không ở, bọn họ đều ở. Tuy rằng làm không xong cái gì càng nhiều. Nhưng là đánh cái xuống tay lại là tốt lắm. Hai người tuy rằng lén ước hội thời gian thiếu. Nhưng là tựa hồ cảm tình lại rất tốt vài phần. Cho nên nói a, trí thú hợp nhau quan trọng nhất. Đường Kiều cũng từng đưa ra bọn họ như thế tổng đến hỗ trợ. Không thể bạch can, nhưng là hai người này lại là kiên quyết không chịu đòi tiền. Dựa theo Hứa Tịnh lời nói chính là, chúng ta ở bên kia hỗ trợ học được gì đó bao nhiêu tiền đều không đổi được. Hứa Tịnh thập phần kiên trì, Đường Kiều cũng liền không có nói khác, bất quá luôn luôn thường xuyên đưa nàng một ít lễ vật. Dù sao không thể để cho nhân gia không công bận rộn. Ta hôm nay không đi tòa soạn báo, bất quá có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Tòa soạn báo đã trải qua mấy tháng coi như là đi lên quỹ đạo. Bọn họ ý nghĩ đúng. Định vị lại rõ ràng chuẩn xác. Hai phần báo chí hiệu quả và lợi ích đều rất tốt. Nếu ngươi không, Hứa Tịnh lời nói ngừng lại. Nàng thấp giọng nói. Cố Thất gia, tuy rằng biết đây là bản thân tiểu thư muội bạn trai. Nhưng nhìn đến Cố Thất gia. Nàng vẫn là hội nhịn không được có chút sợ hãi. Quả nhiên túng loại này này nọ nhưng là trời sinh. Không phải nói nàng không nghĩ. Liền nhất định không túng. Càng cùng thấy được bao nhiêu. tiếp xúc bao nhiêu không có quan hệ. Nàng ẩn ẩn thở dài, trào phúng bản thân, lập tức lại nói. Đường Kiều, ta không cùng ngươi nhóm cùng nhau thôi. Tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng là vừa có chút kiên định, Đường Kiều mới không đồng ý đâu. Nàng nói, không quan hệ, chúng ta đưa ngươi đi qua. Hứa Chấp hôm nay xin phép, một mình ngươi đi qua ta cũng không có phương tiện. Hiện tại trời tối sớm, ngươi sớm một điểm đi, đừng chậm trễ lâu lắm. Ngươi lại không lấy của ta tiền công, như vậy đi theo hầm đến nửa đêm làm gì? Hứa Tịnh cười nhạo một chút, chạc Đường Kiều nói, Tử Phi Ngư, làm sao biết cá có vui? Cố Tứ xuống xe mở cửa xe, nói, Đường tiểu thư, thỉnh. Đường Kiều lên xe tử, thuận thế kéo Hứa Tịnh, đến, tọa bên người ta. Cố Vũ Vũ yên lặng ngồi ở trên chỗ phó lái. Nguyên bản Cố Vũ Vũ là sẽ không cùng Đường Kiều đến trường học. Dù sao đến trường học còn mang bảo tiêu, luôn kỳ dị, nhưng là ai bảo Đường Kiều kém chút xảy ra chuyện nhi đâu. Mặc kệ là Cố Đình Quân vẫn là Thẩm gia, mọi người thật lo lắng. Bởi vậy cũng liền an bày Cố Vũ Vũ một tấc cũng không rời đi theo Đường Kiều. Lâm Ngũ Gia là Thành Nam Đại học hiệu trưởng, an bày một cái Cố Vũ Vũ đổ là không có gì vấn đề. Sự tình cũng liền như vậy định rồi xuống dưới. Nói đến cũng lạ, Cố Vũ Vũ người này tồn tại cảm thập phần không mạnh, nhưng là không có gì nhân để ý hắn, chỉ biết là có như vậy một người, nhưng là như nói dài càng nhiều cũng không có. Ngay cả Hứa Tịnh đều thường xuyên hội xem nhẹ Cố Vũ Vũ tồn tại. Như là hiện tại chính là như thế. Nàng ngồi ở Đường Kiều bên người, mà Đường Kiều bên người còn lại là Cố Đình Quân. Tuy rằng cũng không chật chội, nhưng là Hứa Tịnh còn là có chút khẩn trương cùng ngượng ngùng. Đường Kiều hỏi, Ngà đúng, thất ca, ta cho ngươi giúp ta mang gì đó đâu. Cố Đình Quân đưa tay đem phóng tại bên người gói to đưa cho Đường Kiều. Hắn mang theo cười, cũng không nói thêm cái gì. Đường Kiều lập tức đem tinh xảo gói to đưa cho Hứa Tịnh. Nói, đến, này ngươi cầm. Hứa Tịnh di một tiếng. Hỏi, cái gì nha? Mở ra vừa thấy. Nói, đây là son bột nước. Đường Kiều nở nụ cười. Này là chúng ta làm tân niên đặc sắc lễ bao. Trước tiên chuẩn bị cho ngươi một phần nhi. Hứa Tịnh lắc đầu. Ta không thể muốn. Thứ này cũng không tiện nghi. Không đợi nói xong đã bị Đường Kiều đánh gãy. Nàng nói. Ngươi không cần ta cần phải tức giận. Ta không riêng chuẩn bị cho ngươi a, trả lại cho Vân Triều cùng San San chuẩn bị. Tính toán lát sau liền cho nàng nhóm. Ngươi trước cầm. Ngoan. Nhưng là mang theo dỗ nhân khẩu khí. Hứa Tịnh phốc suy một chút nở nụ cười. Nói, kia cảm ơn Nga. Đường Kiều lắc đầu. Nói, ngươi khách khí với ta cái gì? Nếu là có cái gì tốt ý kiến cho ta để Nga. Hứa Tịnh gật đầu nói hảo. Nàng xem gói to, hồng nhạt giấy chất gói to mang theo thanh nhã hồng nhạt đóa hoa. Đó là không cần. Chỉ nhìn liền thấy rất khá tốt lắm. Đó là gói to không có gần sát bản thân cũng có thể nghe đến rất dễ chịu hương vị. Nhàn nhạt hương khí thập phần hợp lòng người. Nàng cảm khái. Cha ta lúc đó làm thời điểm. Hoàn toàn thật không ngờ có thể ở đóng gói cao thấp công phu. Đường Kiều nói. Đây là năm nay tân niên com lê. Cùng bình thường không giống với. Tổng cộng làm 888 phân, bán hết, cũng liền không có, như vậy đóng gói không ra lần thứ hai. Hứa Tịnh kinh ngạc nhìn về phía Đường Kiều, di một tiếng, hỏi, vì sao a này đóng gói đẹp mắt như vậy? Đã kiếm tiền, đương nhiên phải nhiều ra nha. Đường Kiều ý vị thâm trường cười, nói, ra hơn, liền không đặc biệt. Hứa Tịnh còn là có chút không hiểu. Bất quá Đường Kiều nói. Ngươi đến. Nàng nhẹ giọng nói. Ta liền không lên rồi. Buổi tối đừng quá trễ. Hứa Tịnh nói hảo. Rất nhanh vào cửa. Đường Kiều xem Hứa Tịnh bóng lưng, cảm khái nói, kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng đòi tiền rất tốt. Không cần tiền, ta ngược lại không biết làm thế nào mới tốt. Cố Đình Quân đánh giá Đường Kiều biểu cảm, bật cười, hắn biết được Đường Kiều tính tình. Nhà đầu kia sợ nhất chính là giảng cảm tình. Nếu như mọi việc nhi chú ý cái tiền bạc, rõ ràng, nàng đều là có thể xử lý thành thạo. Nhưng là nếu như ai cùng nàng giảng cảm tình, nàng rõ ràng sẽ cảm thấy có chút vô thố. Cố Đình Quân không hiểu được nàng là như thế nào dưỡng thành như vậy tính cách. Thế nhưng là nguyện ý túng Đường Kiều, giống như là hồi nhỏ dưỡng Miêu Mễ giống nhau. Hắn chỉ cần đối nàng tốt lắm, chậm rãi, nàng luôn hội ỷ lại bản thân. Cố Đình Quân nói, này đó đều không trọng yếu. Dù sao, nàng nói cũng không có sai. Nàng có thể ở tòa soạn báo học được gì đó cũng là tiêu tiền mua không đến. Xe rất nhanh sẽ đến nhất đống bách hóa đại lâu tiền. Đường Kiều hỏi, Kỳ Bát gia tìm là loại người nào a? Nhưng đừng là Viên Sinh Tươi. Phỉ phỉ, nếu là Viên Sinh Tươi, phỉ phỉ, ta cảm thấy ta hẳn là sẽ cự tuyệt. Cố Đình Quân nở nụ cười. Hắn nói, làm không tốt thật đúng là cái dạng này. Đường Kiều bất đắc dĩ nhíu mày. Lập tức nói, hắn thật đúng là nước phù sa không lưu ngoại nhân điền. Cố Đình Quân mỉm cười gật đầu. Bất quá lại nói, như ngươi không thích, chúng ta thay đổi người chính là. Đường Kiều bọn họ hương phấn cửa hàng năm mặt thời điểm tính toán làm một cái lớn một chút tuyên truyền hoạt động. Đường Kiều tham khảo một ít kiếp trước kinh nghiệm, quyết định tìm cái nữ minh tinh đến làm tuyên truyền. Cố Đình Quân tự nhiên là vô điều kiện duy trì Đường Kiều. Kỳ thực không gì ngoài nhà xưởng bên kia, cái khác đưa vào hoạt động cùng tuyên truyền. Cố Đình Quân nhưng là cũng không có liên lụy nhiều lắm. Đường Kiều tuy rằng không hiểu này ý, nhưng là Cố Đình Quân kiên trì liền tự nhiên có chính hắn đạo lý. Đường Kiều cũng không nhiều hỏi. Thẩm Thanh tuy rằng là nhìn chằm chằm bên này cửa hàng, nhưng là vẫn là có rất nhiều phương diện đều sẽ thương lượng với Đường Kiều đến. Tiền một đoạn nàng vội vàng tòa soạn báo sự tình, Thẩm Thanh liền nhiều chiếu cố một ít bên này. Hiện tại Đường Kiều tòa soạn báo bên kia đi lên quỹ đạo, hắn cũng yên tâm đem bên này lại nhiều chuyển một ít cấp Đường Kiều. Hai người cùng lên lầu, Kỳ Bát Gia đã sớm chờ bọn họ. Hắn nói, đến, ta nói với các ngươi, ta cho các ngươi ăn bầy nhưng là thật đương hồng. Nghe nói như thế, Đường Kiều mí mắt nhảy một chút, còn đừng nói, gần nhất Viên Sinh Tươi. Phỉ phỉ, thật đúng là càng đỏ lên, nghề này làm tựa hồ liền là như thế này, càng là Viên Sinh Tươi. Phỉ phỉ, như vậy tính tình, càng là dễ dàng đỏ tía. Quả nhiên, Kỳ Bát Gia nói đúng là Viên Sinh Tươi. Phỉ phỉ, Đường Kiều yên lặng nhìn trời. Nói, nàng không thích hợp đi. Kỳ Bát Gia đổ là có chút không hiểu. Nói, nơi nào không thích hợp. Hắn chút bất giác cảnh nhi đâu. Đường Kiều kỳ thực là có một chút vì Chu San San cảm thấy không đáng giá. Mặc kệ là Kỳ Bát Gia bộ dáng gì nữa, nàng đều trước sau như một đối hắn tốt. Tuy rằng trung gian cũng từng có thất vọng, nhưng là chỉ cần Kỳ Bát Gia có việc nhi, nàng sẽ trước tiên đứng ở của hắn bên người. Khả trên thực tế, Kỳ Bát Gia lại không là. Hắn mặc kệ khi nào thì bên người nữ nhân đều không đoạn quá. Diệp Tinh, Viên Sinh Tươi, Phỉ Phỉ, Hồ Nghệ Tư, còn có rất nhiều nàng căn bản là không biết nữ nhân. Chu San San cho hắn mà nói gần là biểu muội, chưa từng có cái gì biến hóa. Đường Kiều trầm mặc một chút, trắng ra nói, chúng ta đi chính là trung cao quả nhiên lộ tuyến, giá cả thật không tiện nghi. Mà bến Thượng Hải kẻ có tiền ra, 89/10 đều biết đến Viên Sinh Tươi. Phỉ phỉ, là xuất từ Đại Thượng Hải đi. Hơn nữa cũng đừng trách ta khó nghe. Lời nói thật sự, nàng cùng rất nhiều người đều liên lụy không rõ. Ta đây còn muốn hay không làm buôn bán? Kỳ Bát Gia nhưng là lơ đễnh. Hắn nói, thật sự, Thất Tẩu, ngươi là tốt rồi, hảo lo lắng một chút. Bên ngoài này thiếu nữ thật sùng bái của nàng. Đường Kiều đương nhiên biết Viên Sinh tươi. Phỉ Phỉ, hiện tại thật hòa, nhưng là, nàng vi cười rộ lên. Nói, khả là chúng ta định vị chính là Trung Sa Hoa A, sùng bái của nàng tiểu cô nương sẽ không mua. Hội mua nhân hận nàng hận phải chết A, không thể không nói. Đường Kiều này nói thật đúng là không giả. Kia, ta đây điện ảnh công ty liền không có chọn người thích hợp. Ai xuất thân hảo làm này A? Dựa theo của ngươi nói, bọn họ cũng coi như các đều không rõ ràng. Động làm, Kỳ Bát Gia vốn là muốn hỗ trợ. Kết quả này mới phát hiện, tự bản thân là càng giúp càng vội A. Đường Kiều trầm mặc một chút. Nói, ta ở lo lắng đi. Nếu không ta dẫn ngươi đi xem. Thật sự, tùy tiện ngươi tuyển, Kỳ Bát Gia cực lực đẩy mạnh tiêu thụ chính mình người. Tài cán vì Thất Ca Thất Tẩu làm điểm chuyện này. Hắn cam tâm tình nguyện A, hơn nữa Đường Kiều này vận khí quả thực vô địch. Nhiều tiếp xúc không có gì chỗ hồng. Đường Kiều nào biết đâu rằng hắn này đó loạn thất bát tao miên man suy nghĩ. Nàng nói, ngươi còn nhớ rõ Tể Ninh đêm cổng trường kia ra quán cà phê sao? Ngươi có biết vì sao hỏa bạo sao? Liền là vì có cái siêu cấp suất. Tóc vàng bích nhãn đại soái ca làm phục vụ sinh A, như vậy tài năng hấp dẫn. Ai? Đường Kiều khởi động cầm. Ý vị thâm trường, ta có thể dùng nam nhân đến chụp tuyên truyền sách nha. Người bán nữ sĩ ngạch này nọ, dùng nam nhân đến chụp. Đường Kiều gật đầu. Đúng rồi, bởi vì ta muốn hấp dẫn chính là nữ nhân A, nàng cười tủm tỉm xem Cố Đình Quân. Hỏi. Của ta chú ý bổng không bổng. Cố Đình Quân xem Đường Kiều. Ý vị thâm trường gật đầu. Lập tức lại cười nói. Ngươi rất có trời phú. Đường Kiều. Ai? Cố Đình Quân nói. Ngươi rất có làm buôn bán trời phú. Cách chương.